Chương 2230, Thạch Ma Vương. Hằng Cắt cùng Thạch Ma Vương mắt lạnh nhìn Phương Thần, tựa hồ căn bản cũng không đem cái sau để vào mắt. Nếu là Hàn Nguyên, bọn hắn có lẽ sẽ kiên kỵ, nhưng cũng không trở thành sợ hãi. Chỉ là Đông Huyền Thiên Vô Cực Kiếm Tông một cái vô danh tiểu tốt, thế mà cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, điều này làm cho Hằng Cắt cùng Thạch Ma Vương rất là không vui. Nhất là Thiên Ma Tông Thạch Ma Vương, ma đạo người tu hành bản thân tính cách tiểu vô cùng ngang ngược, một lời không hợp tiểu ra tay đánh nhau. Thạch Ma Vương thực lực rất mạnh, đã đạt đến hợp nhất cảnh cực hạn. Nếu là hắn bắt đầu cuồng bạo, tiến vào trạng thái chiến đấu, cho dù là Hằng Cắt đều có chút kiên kỵ. Ta từng tại Tây Huyền Thiên Ma luyện, may mắn cùng Thương Thần Tông Thương Long giao thủ. Cuối cùng dùng một chiêu chi chênh lệch thua ở Thương Long trong tay. Thạch Ma Vương khoát tay hào nói, Thương Long mặc kệ là tiềm lực vẫn là thực lực, đều cùng ta tương đương. Dạng này võ giả, bị một kiếm chém thành hai khúc ngươi nói ta có tin hay không. Thạch Ma Vương quanh thân, ma đạo khí tức tràn ngập, cái kia đen nhánh trong hai con ngươi, tản ra khí tức âm sâm, trực tiếp đem Phương Thần thân thể khóa chặt. Còn như Tiễn Tông Hằng Cát, trầm mặc không nói, nhìn chằm chằm Phương Thần. Tiểu tử, tu hành không dễ, chúng ta cũng không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi đem tu di giới mở ra, để chúng ta kiểm tra một chút là đủ. Hằng Cát khuyên can nói, so với mất đi tính mạng, kiểm tra tu di giới tốt hơn nhiều. Ai nhưng mà, Phương Thần vẫn tại lắc đầu. Bất quá, ở đây chỉ có Hàn Nguyên biết rõ, Phương sư đệ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Thời khắc này Hàn Nguyên, lặng lặng đứng ở một bên, đã lười nói những thứ gì. Hàn Nguyên, ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn người sư đệ chết tại Thạch Ma Vương trong tay sao? Nhìn thấy Phương Thần thờ ơ, Hằng Cát đối Hàn Nguyên nói. Chỉ cần các ngươi có thế để giết ta sư đệ, ta không có vấn đề. A Hàn Nguyên phảng phất một người ngoài cuộc đồng dạng, giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Thấy thế, Thạch Ma Vương tức giận nói, đã dạng này, vậy liền không có gì đáng nói, nhớ kỹ tên của ta, Thạch Ma Vương. Thạch Ma Vương vừa dứt lời, bàn tay mở ra, kinh khủng đến cực hạn ma đạo khí tức, hội tụ vào một chỗ, mười phần nồng đậm. Ma Long Thăng Thiên. Theo Thạch Ma Vương gầm lên giận dữ, hai tay của hắn bỗng nhiên vung dậy. Kinh khủng ma đạo khí tức, nhanh chóng lơ lửng ở giữa không trung, dưới khống chế của hắn, một đạo tiếng long ngâm, theo ma đạo khí tức bên trong truyền ra. Sau một khắc, nồng đậm ma đạo khí tức hóa thành một đầu màu đen cự long. Màu đen cự long trong hai con ngươi, tản ra khí tức tử vong. Chỉ thấy cái đuôi của nó lắc lư, móng vuốt xoẹt kéo một cái, trực tiếp bẻ vụn hư không. Phương sư đệ, đây là Thạch Ma Vương tuyệt học Ma Long Thăng Thiên. Cái kia màu đen cự long trong miệng có thế phun ra tính ăn mòn cực mạnh ma đạo khí tức. Hàn Nguyên ở một bên có chút nói. Thấy thế, Hằng Cát cười lạnh, đến lúc này, còn ra vẻ chấn định. Các loại Thạch Ma Vương đưa ngươi sư đệ chém giết thời điểm, nhìn ngươi như thế nào chấn định lại. Hằng Cát châm trọc khiêu khích, Hàn Nguyên không nhìn thẳng, hắn chỉ là nói cho Phương Thần, cái này Ma Long Thăng Thiên đặc điểm mà thôi, cũng không có lo lắng Phương Thần an nguy. Nhỏ yếu con run, cũng dám tự xưng cự long. Thật sự là buồn cười. Phương Thần đứng lặng lặng, vạn kiếm chi thể lặng yên thôi động, vạn kiếm lĩnh vực vờn quanh quanh thân, cái kia con ngươi đen nhánh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm giữa không trung màu đen cự long, cười nhạo nói: "Ngươi muốn chết?" Thạch Ma Vương triệt để tức giận, chưa từng có người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện, Phương Thần là cái thứ nhất. "Để ngươi nhìn xem, trong miệng ngươi cái gọi là nhỏ yếu con run, là như thế nào đưa ngươi chém giết?" Thạch Ma Vương khẽ quát một tiếng, bàn chân giẫm một cái, toàn bộ thân thể trực tiếp đạp tại màu đen cự long phần lưng, khống chế màu đen cự long hướng phía Phương Thần đáp xuống. Hô hô hô, tại màu đen cự long lao xuống đồng thời, huyết buồn đại khẩu bên trong phun ra màu đen ma đạo khí tức. Nhưng mà, Phương Thần đứng lặng lặng, không nhúc nhích, tựa hồ cũng không có mắt nhìn thẳng những này tính ăn mòn cực mạnh ma đạo khí tức. TTT tính ăn mòn cực mạnh ma đạo khí tức, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai. Nhanh chóng xung kích đến Phương Thần trước người. Nhưng mà, tại bọn chúng sẽ tới gần Phương Thần thân thể thời điểm, thình lình bị trong hư không lực lượng vô hình ngăn lại cản. Ừ, màu đen cự long phần lưng Thạch Ma Vương thấy cảnh này, khẽ nhíu mày. Xông phá. Thạch Ma Vương cả giận nói, tiếp tục khống chế màu đen cự long, phun ra ma đạo khí tức. Vạn kiếm lĩnh vực phát sinh biến hóa. Phương Thần nghiêm túc quan sát đến vạn kiếm lĩnh vực, mang trên mặt một vòng vẻ mừng rỡ. Từ khi hắn đột phá đến hợp nhất cảnh về sau, tiểu không chút thi triển vạn kiếm lĩnh vực, hôm nay xem xét, quả nhiên phát sinh biến hóa rất lớn. Nguyên bản, vạn kiếm lĩnh vực chỉ có thể nhằm vào phụ cận kiếm loại binh khí. Nhưng là không giống với lúc trước, vạn kiếm lĩnh vực bên trong tràn ngập kiếm vô hình đạo khí tức, có thể ngăn cách tới gần phương thần hết thể khí tức. Màu đen cự long phun ra ngoài ma đạo khí tức, mặc dù tính ăn mòn cực mạnh, nhưng lại căn bản là không có cách xuyên thấu vạn kiếm lĩnh vực phong tỏa. Thu. Phương thần nhẹ nói đạo, lập tức vạn kiếm lĩnh vực không ngừng thu nhỏ, cuối cùng trực tiếp đem ma đạo khí tức trói buộc lại. Chết đi. Đúng lúc này, màu đen cự long cu nở dê lao xuống mà tới. Màu đen cự long mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía phương thần đầu tắp tới. Tiểu con run mà thôi. Phương thần phong khinh vân đạm nói, lập tức nhẹ nhàng oanh ra một quyền. Màu đen cự long quả thực là không có tránh thoát, đầu bị đập trúng. Âm đinh thai nhức góc thê thảm tiếng kêu, theo màu đen cự long trong miệng truyền ra, đầu trong nháy mắt bị nện bạo, thân thể bịch một cái, hóa thành ma đạo khí tức, tán loạn tại trong hư không. Thạch ma vương cu nở dê không nghĩ tới, sẽ phát sinh dạng này kinh biến. Hắn theo màu đen cự long phần lưng nhảy xuống, trong tay đột ngột xuất hiện một chiếc chủ y sát, thôi động lực lượng toàn thân, hung hăng đem thiết chủ y xoay hướng phương thần. Giang giác tại hàng cắt trong lúc khiếp sợ, phương thần một tay đem thiết chủ y gắt gao nà mở trà tờ A Thạch ma vương dùng hết lực lượng toàn thân, lại không cách nào để thiết chủ y di động nửa bước, hắn mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào phương thần. Tin tưởng ta nói lời sao? Phương thần đối Thạch ma vương rực rỡ cười một tiếng, toàn tức bàn tay bung ra, sau đó một cước đem Thạch ma vương đập bay. Ẩm Thạch ma vương thân thể, như là đạn pháo đồng dạng, trung điệp nện ở trên mặt đất, nội tâm của hắn bên trong, nhấc lên kinh đảo hải lãng, sắc mặt cực độ yếu ớt. Thạch ma vương, ngươi thế nào? Hằng cắt một cái bước xa, đi tới Thạch ma vương trước người, nội tâm cờ hờ ân nở động, tột đỉnh. Hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng. Một cái trẻ tuổi như vậy võ giả, lại có thể buộc phát ra loại kia lực lượng cường hãn tới. Liền xem như ta, cũng không thể làm đến như thế. Tùy ý A hồi tưởng lại vừa mới chiến đấu, Hằng cắt trong lòng một trận hoảng sợ. Có thể như thế phong khinh vân đạm đem Thạch ma vương đánh bại, có thể nghĩ thực lực của hắn mạnh bao nhiêu như hắn muốn giết Thạch ma vương, cái sau đã sớm chết. Ta không sao. Thạch ma âm khàn khàn nói. Phương thần hai tay bám vào phía sau lưng, nhìn xem hai người. Vị huynh đệ kia, trước đó có nhiều đắc tội, xem ở tiễn tông phần tử bên trên, phải chăng có thể một bút bỏ qua? Hàng cắt chịu thua no y nói đùa cái gì, hắn cũng không cho rằng chính mình so Thạch ma vương mạnh bao nhiêu. Trước mắt gia hỏa này, đơn giản chính là một người hình quái thú, quá cứng hãn. Trách không được trước đây Hàn Nguyên không có chút nào lo lắng sư đệ của hắn, nguyên lai nhân gia đã sớm biết. Ngươi có phục hay không? Phương thần nhìn về phía Hàng cắt, hỏi. Tâm phục khẩu phục. Hằng cắt no y ngươi đây? Phương thần tiếp tục hỏi. Đa tạ huynh đài thủ hạ lưu tình, chuyện này ta Thạch ma vương nhớ kỹ. Thạch ma vương chật vật đứng dậy, đối phương thần ôm quyền nói. Ta muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Phương thần gật đầu nói, nhưng các ngươi cùng ta, cũng không có thâm cửu đại hận gì, sở dĩ ta không có hạ sát thủ. Đương nhiên, phương thần lưu bọn hắn lại, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Cái kia chính là tìm kiếm thần tuyển châu cùng thiên tuyển chi chủ truyền thừa. Bang vào một mình hắn, tại cái này lớn như vậy trong mê cung, như thế nào tìm kiếm tiếp xuống, chỉ cần các ngươi giúp ta làm một việc, ân oán giữa chúng ta, xóa bỏ. Phương thần no y không có vấn đề. Hằng cắt cùng Thạch ma vương vội vàng đáp ứng nói. Mục đích chuyến này của ta là thiên tuyển chi chủ truyền thừa cùng thần tuyển châu, các ngươi như giúp ta tìm tơ y, coi như ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Phương thần no y nghe vậy, Hằng cắt cùng Thạch ma vương động dung, bất quá rất nhanh hai người tiểu gật đầu đáp ứng. Tại bị phương thần sau khi đánh bại, bọn hắn liền đã không có tranh đoạt thần tuyển châu tư cách. Cùng hắn dạng này, còn không bằng giúp hắn một chút. Tốt, các ngươi có thể rời đi. Phương thần no y Thạch ma vương cùng Hằng cắt, quay người rời đi, bất quá đúng lúc này, Thạch ma vương quay đầu hỏi, ngươi thật đem thương long giết sao? Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, Thạch ma vương nội tâm rung động. Quay người rời đi.